Phương pháp chính xác để cưa đổ CV kỳ cựu. Chương 13, Góc truyện audio.com. CV chè đậu xanh đường phèn. Đám nữ nhân này thật đáng sợ. Tô Tạ bỗng nhiên trỗi lên một cỗ bi thương nhàn nhạt. Nhàn nhạt đối với tương lai thảm đạm của tiểu học đệ. CV chè đậu đỏ nước cốt. Chào mọi người, may mà tiểu học đệ không bị đám nữ nhân như sói như hổ này dọa chạy. Lúc này mọi người trong nhóm cũng đã phát hiện Tô Tạ vẫn luôn ẩn thân. Bắt đầu luân phiên oanh tạc Tô Tạ, đạo diễn canh nấm hương, chè đậu xanh đại nhân cũng ở đây à, sách hoạch há cào tôm. Chè đậu xanh đại nhân thật đúng lúc à, biên kịch trứng trương thịt. Chè đậu xanh đại nhân ăn gì chưa? Mỹ thuật thạch thủy tinh. Chè đậu xanh đại nhân có tịch mịch không? Đám nữ nhân này cố ý bảo trì đội hình sao? Rõ ràng tịch mịch là bọn họ mới đúng. Tô Tạ co quắp khóe miệng, bình tĩnh trả lời từng vấn đề. CV chè đậu xanh đường phèn. Tạ ở đây à, thật đúng lúc à. CV chè đậu xanh đường phèn. Mới ăn xong tạm thời không tịch mịch. Đạo diễn canh nấm hương. Nga, ta còn tưởng quân ý như đao đại nhân không ở đây ngươi sẽ cảm thấy rất tịch mịch. Sách hoạch há cào tôm. Lẽ nào chè đậu xanh đại nhân vừa đi ngoại tình về? Biên kịch trứng chân thịt. Cái gì, cô, nhà quân ý như đao đại nhân có mâu thuẫn nội bộ. Mỹ thuật thạch thủy tinh. Cái gì, gian phu là ai? CV chè đậu xanh đường phèn. Tô Tạ sáng suốt quyết định không trả lời các nàng. Không hơi đâu hơn thua với bọn họ. Tô Tạ đang định đóng khung chat nhóm sau đó nghiên cứu kịch bản tư duy về tuyến tình cảm gì đó của nhân vật. Lại bị một câu nói đột nhiên nổi lên trong khung chat chấn động đến nửa ngày mới hoàn hồn. CV chè đậu đỏ nước cốt. Gian phu là ta ngữ khí thâm trầm. Tô Tạ phụt một tiếng. Thiếu chút nữa phun một bãi nước bọt lên màn hình. Uy uy tiểu học đệ cái vụ ngữ khí thâm trầm kia của ngươi là cái khỉ gì a này. Ngươi bị lệch trọng điểm rồi kìa. Quả nhiên, nhóm chat lập tức bùng nổ. Đạo diễn canh nấm hương, độ độ trời ạ ta vừa nhìn thấy gì đây? Sách hoạch há cào tôm, độ độ. Hồng hạnh xuất tường trong truyền thuyết. Biên kịch trứng trưng thịt, độ độ. Chiếu mù cả cặp mắt chó hợp kim của ta rồi. Mỹ thuật thạch thủy tinh, độ độ ta vừa mới thay cặp mắt chó model mới nhất. A hu hu hu, các ngươi đền cho ta, các ngươi đền cho ta. CV chè đậu xanh đường phèn. Gian phu cái đầu ngươi. Ăn nói bậy bạ, CV chè đậu đỏ nước cốt, lúc cần người ta thì gọi người ta là tiểu hồng đậu. Không cần người ta nữa thì bảo người ta cút đi nhãn thần ai oán. Tô Tạ thiếu chút nữa bị sét đánh đến phun một búng máu. Gần như chỉ trong nháy mắt trong đầu hắn lởn vởn những lời thoại kịch. Nào là tiểu yêu tinh chuyên mê hoặc người khác này, ta nên xử sao với ngươi đây? Nào là ngươi đang đùa với lửa đấy? Tiểu yêu tinh, đã vậy còn vô hạn tuần hoàn không chịu dừng lại. Bị tẩy não mất rồi. CV chè đậu xanh đường phèn. Ai oán cái đầu ngươi? Ta gọi ngươi là tiểu hồng đậu hồi nào? Uy uy trọng điểm hình như lại sai rồi. CV chè đậu đỏ nước cốt. Ngươi không thừa nhận ta còn có thể làm gì được ngươi nhãn thần ai oán? Thu hồi cái nhãn thần ai oán đó của ngươi đi. Làm như thể ngươi bị ta ruồng rẫy không bằng. CV chè đậu xanh đường phèn. Ngươi, đạo diễn canh nấm hương. Bắt đầu liếc mắt đưa tình rồi kìa, độ độ. Sách hoạch há cào tôm. Hú hú sao tự nhiên ta lại có loại cảm giác rất tình tứ rất hài hòa rất khó hiểu a, độ độ. Biên kịch trứng trưng thịt. Đừng vậy a, hỏng mất CP ta thích là quần ý như đao ít chè đậu xanh đường phèn, độ độ. Mỹ thuật thạch thủy tinh, quân ý như đao đại nhân còn không quay về sẽ thực sự có mâu thuẫn nội bộ nha, độ độ. Tô Tạ nghĩ tiểu học đệ đã đùa đủ rồi, nên khuyên hắn bàn chuyện đứng đắn. Lúc này màn hình lại trồi lên một câu khiến hắn hận không thể phun hết toàn bộ máu trong người ra. CV quân ý như đao, ân, ta tới đây, CV quân ý như đao, màn mâu thuẫn nội bộ này là thế nào? Không hiểu sao? Tô Tạ bỗng dưng cả người run lên, sau đó hắt xì một cái. Uy, có ai đang nhung nhớ hắn sao? Tô Tạ cân nhắc khả năng này một chút, sau đó lắc đầu, Thế nhưng gần đây hình như cũng đâu có đắc tội ai à, đạo diễn canh nấm hương. Quân ý như đao đại nhân giá lâm, sách hoạch há cào tôm, đại nhân còn không trở lại tiểu đậu xanh nhà ngươi sẽ chạy theo người khác mất. Biên kịch chứng Trương thì, tới sớm không bằng tới đúng lúc, bây giờ chính là thời khắc để hiện thực hóa cái gọi là bắt gian tại trận. Mỹ thuật thạch thủy tinh, tại sao ta cứ cảm thấy nhân sĩ ở trên có một loại hạnh phúc hả hê muốn xem kịch vui thế nhỉ? Biên kịch chứng Trương thì, khụ khụ, chúng ta ngồi yên xem kịch thôi. CV chè đậu xanh đường phèn, CV chè đậu xanh đường phèn, không có gì đâu đại nhân, mọi người đang đùa ấy mà. CV chè đậu xanh đường phèn, ha ha, ha ha, lại cười ngố, đúng là tự hủy hình tượng trước mặt đại nhân ATT tô tạ lệ rơi đầy mặt nghĩ thầm. CV chè đậu đỏ nước cốt, á đây chính là quân ý như đao đại nhân trong truyền thuyết sao, độ độ. CV chè đậu đỏ nước cốt, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, tiểu học đệ ngay thời điểm mấu chốt cũng đáng trông cậy đấy chứ. Tô tạ vui mừng nghĩ. CV quân ý như đao, ân, đại nhân ngươi lạnh lùng như thế là quá không nể mặt người ta rồi. Nhưng mà đại nhân hình như lúc nào cũng như vậy à, lãnh lãnh đạm đạm. Vô luận là với ai, tô tạ thở dài, đạo diễn canh nấm hương, cứ đơn giản như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Sách hoạch há cào tôm, cứ đơn giản như vậy tương phùng mỉm cười xóa hận thù sao? Mỹ thuật thạch thủy tinh. Tại sao luôn có một loại cảm giác nhàn nhạt thất vọng? Biên kịch chứng Trương thì, lần đầu tiên ta đối với vị nhân sĩ ở trên có một loại nhàn nhạt tán thành. Uy uy đám yêu nữ các ngươi, quả nhiên là quá tịch mịch mà, đạo diễn canh nấm hương, cơ mà tại sao tên của chè đậu xanh đại nhân và chè đậu đỏ đại nhân? Sách hoạch há cào tôm, lại có cảm giác CP như thế, mỹ thuật thạch thủy tinh. Các ngươi nói ta mới phát hiện a, biên kịch chứng Trương thịt. Quả là trời sinh một đôi a, cô yêu y đám yêu nữ các ngươi. Chuyện này rõ ràng đã biết trước khi tìm hắn giao vai a. Bây giờ các ngươi còn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ cái quái gì? Cho nên mới nói, nữ nhân đúng là loài sinh vật đáng sợ nhất. Tô tạ thấm thía mím môi. CV chè đậu xanh đường phèn. Đậu đỏ hắn là học đệ của ta. CV chè đậu xanh đường phèn, tên cũng chỉ là tùy tiện đặt đại, lúc đó đâu nghĩ nhiều như vậy. Đạo diễn canh nấm hương, học trưởng bên học đệ, tương thân lại tương ái, sách hoạch há cào tôm, học đệ công học trưởng, niên hạ là vương đạo, mỹ thuật thạch thủy tinh, học đệ áp học trưởng, phận lý lại thành chương, biên kịch chứng Trương thịt, học trưởng phối học đệ, niên thượng tụ chủ nghĩa. Hình như bây giờ càng giải thích càng không xong, thế nhưng tại sao ai trong các nàng cũng khẳng định học đệ áp đảo hắn? Thật ra hắn rõ ràng rất công nha cho nên nói ngươi lại bị lệch trọng điểm. Lúc này, tiểu học đệ tiếp tục phát biểu, CV chè đậu đỏ nước cốt, ta cũng là fan của quân ý như đao đại nhân, CV chè đậu đỏ nước cốt, ta cũng rất thích đại nhân, CV chè đậu đỏ nước cốt, phối kịch. Không hiểu sao Tô Tạ lại cảm thấy biểu tình mỉm cười này của tiểu học đệ có điểm rùng rợn. Uy, là ảo giác chăng? Chắc chắn là ảo giác rồi. CV quân ý như đao. Nga, đại nhân quả thật trước sau như một lạnh lùng băng xương như tuyết liên hoa trên đỉnh Thiên Sơn A. Tô Tạ nhìn một chữ Nga kia trên màn hình. Thở dài thườn thừa, Tô Tạ biết tiểu học đệ bình thường nói chuyện với người khác kết nhất là bị trả lời hai từ. Một từ là ha hà, một từ là nga, cho dù là thần tượng cũng không ngoại lệ. Quả nhiên tiểu học đệ đã nổi đóa. CV chè đậu đỏ nước cốt. Thế nhưng ta vẫn, CV chè đậu đỏ nước cốt, thích học trường của ta hơn. Uy uy tiểu học đệ ngươi nổi đóa thì thôi đi tại sao còn liên lụy người vô tội A. Tô Tạ phụt một tiếng. Hơn nữa câu vừa rồi nhìn thế nào cũng cảm thấy ái muội A, sẽ bị hiểu lầm đó. Quả thật sẽ bị hiểu lầm đó. CV quân ý như đao. Ân, CV quân ý như đao. Ta cũng thích học trường của ngươi hơn. Cách chương.